Chương 347, tinh có thế pháo. Phòng hộ tường trước đó bị xông phá địa phương đã bị thổ hệ dị năng giả liên hợp ngăn chặn, xông đi vào giòm bị cơ bản QNZ bị tiêu diệt. Ôn Minh giải quyết xong một con hỏa hệ giòm bị biến dị về sau, có chuẩn bị đổi chỗ chi viện những người khác, lại bị bên người binh sĩ kéo lại. Đoàn trưởng, người QNZ bị thương, đi trước trị liệu xong đi trước đó vì cứu mấy tên lính. Ôn Minh cánh tay bị đánh lén giòm bị biến dị dùng hỏa cầu gây thương tích, hiện tại miệng vết thương đã cháy đen một mảnh, lại thêm trên thân to to nhỏ nhỏ vết thương. Bây giờ Ôn Minh một chút cũng tìm không ra trước đó cái kia xoáy khí có hình bộ dáng. Không có việc gì, các ngươi đem mặt khác bị thương nghiêm trọng người dẫn đi chữa thương, để huynh đệ khác nhóm chịu đựng phải. Ôn Minh vừa đi hai bước, lại bị khác một tên binh lính gọi lại, đoàn trưởng, ngươi nhìn quay người nhìn lại. Một chiếc quân xa mạnh mẽ đâm tới hướng bọn họ lái tới. Xe cho quân đội thắng gấp đứng tại phòng hộ bên tường, từ phía trên nhảy xuống mấy người, trong đó hai người xem thấu lấy tựa hồ là sở nghiên cứu bên trong nghiên cứu viên. Bọn họ sau khi xuống xe nhìn chung quanh một chút, còn giữ chặt một tên binh lính hỏi thăm Ôn Minh ở đâu. Binh sĩ chỉ Ôn Minh chỗ đầu tường, bọn họ bắt đầu dùng sức hướng Ôn Minh vẫy gọi, lớn tiếng hô hào cái gì. Ôn Minh mượn thả câu ở bên trong tường dây thừng nhảy xuống phòng hộ tường, đến gần sau hắn phát hiện một người trong đó là lâu dài đi theo Tề Cảnh Huy bên người cảnh vệ viên một trong. Chẳng lẽ trong căn cứ xảy ra chuyện gì không chờ Ôn Minh hỏi thăm, tên kia cảnh vệ viên đã nói lên ý đồ đến. Nghe nói là mới nhất nghiên cứu chế tạo vũ khí, Ôn Minh nhìn không gian dị năng giả một chút, đem bọn họ mang lên phòng hộ tường. Chờ dọn dẹp ra một mảnh đất trống, không gian dị năng giả vung tay lên. Một cái quái vật khổng lồ ra hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cái này vật kỳ quái rất có tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác, nó cái bệ rất lớn, là một cái cao 20cm hình trụ. Cái bệ bên trên bộ phận chia làm hai khối, phía trước là một cái đường kính hẹn 1m vòng tròn, ở giữa là giống ruột, bên trong vòng có khoảng cách thống nhất hình tròn miệng nhỏ, vòng tròn kết nối lấy đằng sau chỗ ngồi phía sau, là hơn một cái mặt thể, nó có đủ loại linh kiện tạo thành. Phía trên có một ít để cho người ta xem không hiểu nút bấm. Đây là cái gì cái này cho tới bây giờ không có gặp qua đồ vật gây nên mọi người hiếu kỳ. Đây là kiểu mới vũ khí nghiên cứu viên một bên tiến hành giai đoạn trước điều chỉnh thử một bên giải thích. Có thể nói là tinh có thế súng tiến hóa bản đi. Chúng ta tạm thời gọi nó tinh có thế pháo. Chủ yếu là đem trong tinh thạch năng lượng chuyển hóa thành công kích trùng sáng. Hai cái nghiên cứu viên đầu tiên kéo ra chỗ ngồi phía sau một cái hộp. Đem mấy khối cắt chém tốt độ tinh khiết cực cao tinh thạch bỏ vào danh miệng, sau đó đem hộp đẩy vào. Ngay sau đó bọn họ bắt đầu điều chỉnh chỗ ngồi phía sau các loại nút bấm. Điều chỉnh tốt, bọn họ hỏi Ôn Minh, Ôn đoàn trưởng, đánh đây cái này uy lực thế nào nghe được Ôn Minh vấn đề. Hai tên nghiên cứu viên liếc nhau, tình huống thực tế chúng ta thật đúng là không rõ ràng. Chúng ta chỉ là tại trên máy vi tính căn cứ nó số liệu mô phỏng xuống, lực phá hoại là rất lớn. Nhưng là tình huống cụ thể còn không biết được. Ôn Minh lại đánh giá cái này cái đại gia hỏa, hắn cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, không có nhiều thời gian như vậy cho bọn họ. Hắn tiện tay một chỉ, liền nơi đó đi. Nghiên cứu viên điều chỉnh phương hướng, sau đó tại đám người chúc mục chi hạ nhấn xuống cái kia bắt mắt nhất nút màu đỏ máy móc bên trong bắt đầu xuất hiện cực kỳ nhỏ tiếng vang, chấm dãi, vòng tròn ở giữa bắt đầu xuất hiện một cái điểm sáng chói mắt. Dần dần, điểm sáng càng lúc càng lớn, rất nhanh tràn ngập toàn bộ vòng tròn, phát ra quang mang chói mắt. Đây là tại tích xúc năng lượng, đạt tới năng lượng nhất định liền sẽ bắn ra đi. Nghiên cứu viên quay đầu chỗ khác, đối đồng dạng rời mắt Ôn Minh lớn giải thích rõ no y 2 phút sau, một đạo cự đại chùm sáng hướng phía giòm bị phương hướng bắn thẳng đến mà ra, chướng mắt bạch quang làm cho tất cả mọi người nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ quang mang chậm rãi biến mất, mọi người lần nữa mở mắt ra. Thình lình phát hiện giòm bị chiều bên trong xuất hiện một đầu rộng hơn 1m trống không khu vực. Cái kia một mảnh giòm bị tựa hồ cũng hư không tiêu thất, trên mặt đất không có để lại bất cứ dấu vết gì, thậm chí nơi xa mặt đất đều xuất hiện một vệt ánh sáng trượt lỗ khảm. Đầu này khu vực chân không không thể nhìn thấy phần cuối, ai cũng không biết chùm sáng kia đến cùng cuối cùng biến mất ở nơi nào. Toàn bộ hiện trường giống như bị người nhấn xuống tạm dừng khóa, chung quanh yên tĩnh như chết, thậm chí ngay cả tiếng gió đều dừng lại. Tất cả mọi người há to mồm một mặt không thể tin đến nhìn qua đầu kia đột ngột đất trống, hoài nghi mình hoa mắt. Liền ngay cả cái kia không dứt bên thai giỏm bị tiếng gào thét đều ngừng lại, đám giỏm bị ngây người ở đâu, giống như bị đông lại. Hoa căn cứ bên này đột nhiên nhấc lên một trận tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, thanh âm kia thẳng tới chân trời, phảng phất muốn đem trên bầu trời tầng mây lật tung. Tất cả mọi người điên cuồng, đại hoàng bọn họ dị năng mặc dù để bọn họ cao hứng phấn chấn, nhưng là xa xa không có điên cuồng như vậy. Bọn họ chứng kiến một loại toàn vũ khí mới sinh ra, cái này toàn phương diện nghiền ép, để bọn họ biết, dù cho không có sở hữu dị năng, nhưng là bọn họ nhân loại y hề nguyên có thể lợi dụng mình trí tuệ, phát minh ra càng thêm lợi hại vũ khí. Coi như zombie số lượng so bọn họ thêm ra đến hàng vạn mà tính, liền tính bọn nó tiến hóa tốc độ so bọn họ càng nhanh, hơn nhưng là bọn họ nhân loại cũng không phải không có phần thắng chút nào. Nhân loại bên này sĩ khí phóng đại, mỏi mệt không chịu nổi, đám người lần nữa vận khởi lực lượng toàn thân gia nhập chiến đấu. Nguyên bản đình chỉ chiến tranh lần nữa kéo ra hai tên nghiên cứu viên đồng dạng cực kỳ hưng phấn, bọn họ kích động đỏ bừng cả khuôn mặt, tay há miệng run rẩy tại vở bên trên ghi chép lại trước đó một chút số liệu, đồng thời bắt đầu chuẩn bị lần công kích thứ hai. Đạo thứ hai chùm sáng lần nữa bắn ra, zombie chiều bên trong như trước đó xuất hiện lần nữa một đầu nhìn không gặp cuối cùng khu vực chân không. Lui lui zombie lui, có người phát hiện có một bộ phận zombie bắt đầu rút lui, còn có một số zombie không có trước đó điên cuồng tiến công, tựa hồ đã mất đi mục tiêu, không biết nên làm cái gì, QNZ bắt đầu theo một bộ phận zombie về sau rút lui. Còn có thể công kích ra mắt thấy rút lui zombie càng ngày càng nhiều, Ôn Minh quay đầu hỏi bên người nghiên cứu viên. Hẳn là có thể, chúng ta bỏ vào năng lượng thạch có thể cho NZ đơ 5 lần công kích. Cái kia lại cho bọn nó một pháo, nghiên cứu viên một lần nữa điều chỉnh phương hướng, ấn xuống nút màu đỏ, tinh có thế pháo lần nữa bắt đầu tích xúc năng lượng. Nhưng là cũng không lâu lắm, nghiên cứu viên phát hiện không thích hợp, chỗ ngồi phía sau trong cơ thể tiếng vang rõ ràng so trước đó lớn rất nhiều, tựa hồ còn kèm theo tư tư dòng điện âm thanh, toàn bộ pháo thể QNZ bắt đầu rất nhỏ rung động động, thậm chí bọn họ cảm giác được dưới chân phòng hộ tường QNZ đi theo rung động động không được chạy mau mau rời đi. Cái này nghiên cứu viên sắc mặt đại biến, hắn kéo lại Ôn Minh, giọng điệu hoảng sợ không thôi, Ôn đoàn trưởng, chúng ta đi mau, ra. Hỏa này có thể muốn nổ tung bạo tạc, chuyện gì xảy ra? Ôn Minh hất tay của hắn ra, đưa tay níu lại cổ áo của hắn nhấc lên, nói rõ ràng nơi này có nhiều như vậy phổ thông chiến sĩ cùng dị năng giả, nếu quả như thật phát sinh bạo tạc, lấy cái này tình có thế phá uy lực, chạy lại có thể chạy được bao xa? Cổn vợ ở, lạc mại chèn.